Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 507. Hấp hối, Thôi Vi có thể không có nghĩ qua muốn tiếp Thôi ra cái này bầy cục diện rối rắm. Nếu là một khi nối liền, phá sự phiền lòng sự tình liền theo nhau mà đến, có thể đem người cho khí đến chết đi sống lại. Nàng dừng một chút, không đợi Ngô Thị nói xong liền nhỏ giọng nói. Bà ngoại lời nói này đến liền không đúng, nàng muốn xảy ra chuyện, Thôi ra bên trong còn không có đại ca ở đó không? Đại ca không có ở đây, còn không có nàng một lòng coi trọng Thôi Kính Trung a. Đại ca phía dưới còn có Thôi Hữu Tổ đâu, làm sao lại có thể đạt đến ta rồi? Ta trong lòng nàng thế nhưng là cái bồi thường tiền hàng mà thôi. Cũng không dám quản Thôi ra sự tình tình, Thôi Vi một câu nói xong. Trong chàng lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, đám người liên thanh mà cũng không dám ra, yên tĩnh dị thường, bộ dáng kia cũng không giống như là Thôi Vi chặn lại Ngô Thị. Làm cho nàng xấu hổ đến nói không ra lời dáng vẻ mà thôi. Ngược lại là ánh mắt mọi người lấp lóe, xem xét liền có chút bất thường, Thôi Vi cảm thấy sinh nghi, phía sau Nhiếp Thu Nhiễm đã theo sau, một vừa đưa tay kéo tay của vợ giữ tại trong lòng bàn tay. Một vừa nhìn mọi người tại đây, cau mày, lúc này mới cười nói, đây là thế nào, không phải là Thôi Kính Trung xảy ra chuyện, vừa mới Thôi Vi thế nhưng là nhắc qua Thôi ra hai đứa con trai. Thôi Kính Hoài có thể xuất ngoại tìm kiếm Thôi Vi, vậy khẳng định là không có đã xảy ra chuyện gì, mà hắn ngày đó ẩn ẩn là đề cập qua Dương Thị chiếu cố Thôi Kính Trung. Cuối cùng liền không lớn tốt. Mà Dương Thị thân thể luôn luôn cứng rắn lang, đừng nói sống lâu trăm tuổi, có thể sống cái tầm 10 năm khẳng định là không có vấn đề. Hiện tại lại lập tức liền bị bệnh liền ngã bệnh, cái này không phải do Nhiếp Thu Nhiễm không nghi ngờ, lại thêm vừa mới Thôi Vi sách người nói đành phải như vậy hai ba cái. Thôi Kính Hoài không có chuyện, Thôi Hữu Tổ nếu là xảy ra sự tình. Hiện tại Lâm Thị bọn người đảm bảo bắt đầu khóc thiên đập đất. Không thể nào là dạng này một bộ bình tĩnh bộ dáng. Bởi vậy hắn suy đoán, xảy ra chuyện nên Thôi Kính Trung, hắn chỉ sợ không có cái gì tổn thương. Hẳn là hắn đem Dương Thị giận đến, hoặc là làm những chuyện khác. Quả nhiên, Nhiếp Thu Nhiễm thốt ra lời này lối ra, mọi người nhất thời lúng túng. Thật lâu không một người nói chuyện. Trong phòng Thôi Thế Phúc bọn người nghe được bên ngoài tiếng vang. Vội vàng mới đứng dậy, thời gian mấy năm không gặp, nguyên bản thân thể cứng rắn Thôi Thế Phúc tóc đã hoa bạch hơn phân nửa. Lưng đều cong xuống dưới, mượn trong nội viện đốt lên đến bó đuốc, Thôi Vi có thể nhìn thấy trên mặt hắn nhiều nếp nhăn. Lúc này chính kích động nhìn Thôi Vi bọn người, xuyên một thân đánh miếng và áo tử, trong miệng luôn miệng nói. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, ăn cơm không có, nếu không trước đi xem một chút mẹ ngươi đi, Thôi Kính Hoài thê tử La Thị cũng đi theo ra. Ánh mắt rơi xuống Thôi Vi trên thân lúc, lập tức ánh mắt lóe lên vẻ ghen ghét tới, La Thị theo lý tới nói hẳn là muốn so Thôi Vi còn nhỏ hơn một tuổi. Nàng lúc trước gả cho Thôi Kính Hoài lúc có thể so sánh Thôi Vi niên kỷ còn nhẹ. La Thị tự nhận mình năm đó cũng là dáng dấp thật đẹp không thua tại người. Nhưng hôm nay lại cùng Thôi Vi so sánh, mình tay chân vụng về, da mặt thô ráp, xuyên một thân cũ y phục, tóc chỉ tùy ý kéo lên đến, cũng không dám cùng Thôi Vi trải lấy tinh tế tóc so sánh. Lại thêm xuyên thấu qua đèn đuốc, nhìn thấy Thôi Vi cái kia như cũ thủy linh gương mặt. La Thị lập tức trong lòng sinh ra một cỗ ghen ghét đến. Lớn tiếng liền nói, cô nương thế nhưng là trở về, liền cô ra cũng quay về rồi, nương rất tưởng niệm các ngươi đã lâu, lần này trở về nên cầm bạc muốn cho nương nhìn vết thương. Cứu nàng mệnh a, cũng không biết nàng bị cái gì tổn thương, Thôi Vi nhìn thấy La Thị thật lâu mới đưa nàng cho nhận ra. Lại nghe được La Thị, lập tức giật mình, liền hỏi một câu, đầu kia Thôi Kính Hoài vội vàng chạy ra. Giật vợ mình y phục một thanh, La Thị bị hắn kéo một phát, suýt nữa té ngồi trên mặt đất, lúc này cũng tức giận điên rồi, Nàng lúc đầu nhìn thấy Thôi Vi lúc trong lòng một cỗ tà hỏa liền bừng lên. Dựa vào cái gì đều là nông thôn cô nương, mình lại chỗ nào không bằng nàng, có thể mình lại gả cho Thôi Kính Hoài cái này không có gì tiền đồ lão nam nhân. Suốt ngày chịu khổ bị liên lụy, nàng gả ngược lại là anh tuấn mỹ mạo thiếu niên lang không nói. Mà lại cái kia Niếp Trạng Nguyên còn như thế có tiền đồ. Bây giờ nhìn nàng đeo vàng đeo bạc, thật đúng là coi mình là cái gì phu nhân không thành. La thị khí muốn chết, một bên đứng vững vàng thân thể liền hung hăng đẩy Thôi Kính Hoài một thanh. Ngươi thế nào, có cái gì không nói được, mọi người đều biết, ngươi còn có thể thay hắn túi được hay sao? Nương bản thân bất công Thôi Kính Trung cái kia không có thiên lương. Hảo ý đi hầu hạ hắn, kết quả lại bị Thôi Kính Trung cho thọc. Cái này làm sai sự tình cũng không phải ta, dựa vào cái gì không cho phép ta nói. Đám người yên tĩnh dị thường, chỉ nghe được La Thị thanh âm sắc nhọn nói. Mẹ ngươi ngày thường liền bất công cái kia người thọt, suốt ngày giống như là chỉ có cái kia một đứa con trai. Bây giờ làm sao vậy, bị thương mới biết được muốn tới tìm con trai, tìm khuê nữ, muộn. Vừa nghe đến La Thị lời này, Thôi Kính Hoài sắc mặt có một nháy mắt xấu hổ, tiếp lấy lại kéo La Thị tay, tốt âm thanh dụ dỗ nói, ngươi đang làm gì, nương đến cùng là trưởng bối, ngươi sao có thể nói như vậy, ta không nói như vậy nói thế nào. Ngươi chính là cái ngốc, đầu gỗ ngốc tử, mẹ ngươi làm ngươi trường công đồng dạng sai sự đâu, để ngươi làm đến nuôi ngươi phế vật kia đệ đệ, dựa vào cái gì. La Thị lúc này cũng tức giận điên rồi, chỉ vào Thôi Kính Hoài cái mũi liền bắt đầu mắng lên. Ta gả nhà các ngươi không có ăn ngon không có dễ uống. Ngươi nhìn một cái nhìn ta cùng với nàng là cái gì bộ dáng. Ngươi liền một ngày đem ngươi phế vật kia đệ đệ làm bảo. Người ta còn lấy ngươi làm đồ đần đâu, hiện tại còn không phải đâm mẹ ngươi một đao. Ngày nào liền không chừng đâm chết ngươi, ngươi nhỏ giọng chút Thôi Kính Hoài nhìn xem. Người khác ánh mắt khác thường, trên mặt chỉ cảm thấy nóng bỏng đốt lên. Nếu là dựa vào hắn trước kia tính tình sớm nhẫn không soạn cái tát vung qua. Có thể thứ nhất La Thị là hắn mới cưới cô vợ nhỏ. Để hắn có chút không nỡ đi tới tay, dù sao La Thị so niên kỷ của hắn nhỏ nhiều như vậy. Hắn thật đúng là sợ đem cái này cô vợ nhỏ làm hỏng. Thứ hai La Thị gả hắn mấy năm này không ít làm ầm ĩ. Đem Thôi Kính Hoài cho thu thập đến đủ hung ác, để hắn tính tình so trước kia thu liễm không ít, bởi vậy đến lúc này còn chịu đựng không có động thủ. Ta lại không, La Thị thanh âm so với hắn còn lớn hơn, trừng tròng mắt, một vừa chỉ Thôi Vi liền vượt phát giác buồn từ trung lai. Bị nàng một chỉ, Thôi Vi nhịn không được liền muốn cười, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, gặp hắn biểu lộ cũng là giống như cười mà không phải cười dáng vẻ. Hiển nhiên là nghĩ đến cái gì, lập tức nhịn không được cong cong khóe miệng, mình cùng La Thị làm sao đồng dạng, nàng nhưng từ không nghĩ tới hết thảy đều cần nhờ nam nhân. Chưa hề cưới lúc liền một mực là bản thân nuôi sống của chính mình. Chính là không có Nhiếp Thu Nhiễm. Nàng hiện tại cũng có thể ăn được uống tốt, cũng không giống như La Thị, nam nhân một không đi, chính nàng liền theo sinh hoạt đắng, những ý niệm này tại Thôi Vi trong lòng chợt lóe lên. Nàng chỉ là cười cười, ngược lại không hề nghĩ nhiều, ngược lại đem tâm tư gác qua La Thị nói tới, Dương Thị là bị Thôi Kính Trung đâm tổn thương sự tình đi lên. Khó trách nàng nói Dương Thị lúc trước thân thể tốt như vậy. Chính là nhìn xem liền biết cứng rắn lang, suốt ngày mắng chửi người lúc đều không mang theo thờ, hiện tại làm sao lại đột nhiên liền phải chết, Thôi Kính Hoài lại nói không nên lời cái như thế về sau. Bây giờ quả nhiên là ứng nghiệm vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm phỏng đoán. Dương Thị một lòng vì con trai, xem như vì Thôi Kính Trung móc tim đào phổi, có thể không ngờ tới cuối cùng vậy mà lại bị đứa con kia đâm một đao. Thật sự là để Thôi Vi có chút không biết nên khóc hay cười. Một bên La Thị ầm ĩ đến kịch liệt, nàng nhìn chằm chằm Lâm Thị liền cười. Nãi nãi, nàng làm sao bị Thôi Kính Trung cho đâm đả thương. Suốt ngày như thế hầu hạ Thôi Kính Trung, làm sao Thôi Kính Trung sẽ còn thọc nàng. Thôi Vi lúc này mặc dù biết Dương Thị không được tốt, nhưng trong lòng vẫn như cũ nhịn không được cười lạnh. Cái này Thôi Kính Trung thật đúng là Dương Thị nuôi con trai ngoan a. Từ nhỏ biết đọc cái gì sách, suốt ngày chỉ đọc sách thánh hiền, không để ý đến chuyện bên ngoài. Cái kia 10 ngón nhưng là chân chính không dính Dương Xuân Thủy. Cùng quen thiếu gia, trưởng thành lại không ngờ tới là như thế này một cái phế vật. Không chỉ là sinh ra nghĩ bán thân muội tử suy nghĩ không nói. Còn trộm bạc, bây giờ què rồi chân, nhưng lại tùy ý lão nương hầu hạ, cuối cùng ngược lại còn muốn đem lão nương thọc. Thật đúng là Dương Thị nuôi ra tới tốt lắm con trai. Hắn, người nhị ca cũng không phải cố ý, Lâm Thị vừa nghe thấy lời ấy. Liền cảm giác không ngẩng đầu được lên, trên mặt cũng không ánh sáng. Hắn chân không xong, đứng không dậy nổi, tâm tình cũng không tốt, cho nên là được sự tình xúc động chút, đến bây giờ còn có người cùng Thôi Kính Trung biện hộ. Chỉ là không biết hiện tại nằm trên giường Dương Thị là nghĩ như thế nào. Nếu nàng cũng phải như vậy nói, Thôi Vi chỉ có nói nàng tự làm tự chịu, bất quá lấy Thôi Vi đối với Dương Thị tính cách hiểu rõ. Đã đoán được nàng chỉ sợ 100% có thể như vậy nói. Hắn chân què rồi ngược lại tâm tình không tốt, suốt ngày nằm trên giường hết ăn lại nằm để cho người ta đến hầu hạ. Vậy nhân gia êm đẹp người sống còn muốn suốt ngày liều sống liều chết đến nuôi hắn tên phế vật này. Há không càng là muốn tâm tình không tốt, vậy ta cầm đao đem hắn đâm chết được hay không? Một bên lúc đầu đang cùng Thôi Kính hoài náo động đến La Thị vừa nghe đến Lâm Thị lời này. Lập tức giận không chỗ phát tiết, hận không thể một thùng phân người tạt đến Lâm Thị trên thân. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói, hắn tâm tình không tốt, tại sao không đi chết a? Muốn tới liên lụy người khác, hiện tại thọc người. Cái kia tổn thương phải nuôi muốn mời đại phu, tính ai, chết tiệt phế vật người thọt, tại sao không đi chết a? Nàng A chữ mới vừa nói xong, Thôi Kính Hoài liền không thể kìm được, một bạt tai rút được La Thị trên mặt, ba, một tiếng vang dữ dội, đánh tê Rô Thị thân thể đánh cái lảo đảo, xoay chuyển hai vòng, đặt mông an vị ngã xuống thẳng, Thôi Kính Hoài lại là sắc mặt tái xanh, ngươi có thể mắng. Nhưng không thể mắng huynh đệ của ta. Thôi Vi trong lòng kỳ thật ngược lại đồng ý cái này La Thị lời nói. Thôi Kính Trung suốt ngày nằm trên giường Pepsi không làm, liền tận bọn người hầu hạ, còn nữa nói hắn chân kia cũng là hắn gieo gió gặt bão. Không phải do người đồng tình, hắn suốt ngày bọn người lấy hầu hạ còn muốn tâm tình không tốt phát cáo. Nếu là bầy cái trước có thể đồng tình hắn cũng lý giải người nhà của hắn. Thế thì cam tâm tình nguyện tùy theo hắn dây vò, có thể gặp gỡ La Thị dạng này cùng hắn vô thân vô cố. Chỉ vì đến dạng này một nhà liền muốn bày ra hắn. Trong lòng không hài lòng người hắn còn muốn phát cáo, đó chính là làm chết rồi. Dương Thị bây giờ bị đâm đả thương, muốn chết không sống co quắp trên giường. Thôi Kính Trung trước kia đều không có mưu sinh năng lực. Hiện tại khẳng định bồi không ra bạc đến. Mà Thôi ra nhìn cái này quang cảnh cũng là sống được vất vả. Cũng không thể xuất ra bạc đến. Thôi Vi lại vừa nghĩ tới Dương Thị gọi mình trở về cử động. Lập tức cảm thấy tê cả da đầu. PS, canh thứ tư cuối cùng canh một đến. Đem tinh bột phiếu đưa cho ta đi. Converter, lắc mê trang, hết chương.